Chương 459, bệ hạ, hài lòng sao 28. Đóa hoa nhỏ là của nàng, có cái gì tốt chột dạ đóa hoa nhỏ không phải nhận không ra người, có cái gì tốt trốn đóa hoa nhỏ mới là trọng yếu nhất, những người khác tính thứ gì nàng duy nhất cần lo lắng là, chuyện này bị đóa hoa nhỏ biết. Hắn muốn là biết, chính mình mỗi ngày buổi tối bị bắt đến trên giường, khả năng sẽ cảm thấy sợ hãi đi không có người bình thường, sẽ thừa dịp người khác lúc ngủ. Đánh ngất xỉu hắn, cho hắn kê đơn, sau đó đem người kéo đến trên giường đến. Nhưng là nàng khắc chế không nổi tiểu tinh tinh chính mình cũng không biết vì cái gì, tiểu tinh tinh thế nhưng càng ngày càng tệ. Tinh tinh giống như càng ngày càng táo bạo, nhìn đến đóa hoa nhỏ thời điểm, giống như càng ngày càng khắc chế không nổi muốn đem hắn bắt lại giam lại, không để bất luận kẻ nào nhìn đến hắn càng ngày càng không kiên nhẫn nói chuyện với người khác càng ngày càng không thích cùng người ở chung trừ nàng đóa hoa nhỏ. Hoàng đế, ngươi có biết hay không mình ở làm cái gì? Thái hậu lớn tiếng hỏi. Phồn Tinh rũ xuống bông mi, ngủ nha. Thái hậu thiếu chút nữa không bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu, cho tức giận đến một cái té ngựa. Loại này lời nói là có thể tùy tiện nói cửa ra sao hoàng đế, chính ngươi nhìn xem ngươi nằm trên giường, là cái thứ gì một cái hoạn quan một cái nô tài một cái thấp hèn ngoạn ý không phải đồ vật, là vệ hiên. Là ta đóa hoa nhỏ. Phồn Tinh vươn ra ngón trỏ. Đặt ở ngoài miệng, làm ra một cái im lặng tư thế. Xuyệt, nói nhỏ thôi Nga, hắn còn đang ngủ. Như thế săn sóc tỉ mỉ hành động, càng thêm lệnh Thái Hậu phẫn nộ không thôi. Đối với chính mình mang đến cung nhân nói, người tới, đem thứ kia cho ta từ trên long sàng kéo xuống đến, trượng chết cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ này loạn giờ này khắc này, Thái Hậu nương nương cũng không để ý tới, mẹ con ở giữa sẽ sinh hiềm khích. Nàng chỉ biết là, tất yếu phải đem con của mình kéo về đến quỹ đạo liền tính mẹ con ở giữa xuất hiện khe hở, sau này vô tận 5 tháng, là có thể chậm rãi chữa trị nhưng là trước mắt cái này tai họa, tất yếu phải giải quyết xong nếu như bằng không, về sau bệ hạ còn không biết, nên vì hắn làm ra chút gì đến Thái Hậu bên cạnh nô tài muốn động tác. Liền chỉ nghe ngồi ở trên giường bệ hạ chậm ung dung nói, không nên động Nga. Nàng hiện tại cảm giác mình rất sinh khí Nga nếu muốn là có người hành động thiếu suy nghĩ lời nói. Nàng cũng không biết chính mình sẽ làm gì Nga. Hoàng đế, ngươi vốn định ngay cả ta cái này mẫu hậu lời nói, cũng không nghe sao ngươi là thế nào biết. Vệ hiên, tại giường của ta thượng Phồn Tinh chỉ là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nhìn Thái hậu, có chút nghi hoặc không hiểu hỏi. Thái hậu một nghẹn. Nàng không biết, kỳ thật đây là tiểu hồn quân quan tâm nhất vấn đề. Người khác là thế nào biết đến bởi vì này vấn đề, quan hệ đến đóa hoa nhỏ chính hắn có thể hay không biết. Thái hậu không có trả lời. Liền chỉ nghe Phồn Tinh tiếp tục tự mình nói, có phải hay không, ta chỗ này người, nói cho ngươi biết đâu. Thái hậu ánh mắt tranh né một chút. Nga, nguyên lai đúng vậy nha. Hoàng đế, ai ra không phải phái người giám thị ngươi. Ai ra là của ngươi mẫu hậu làm, hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi cho nên cho dù là không tiếc tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp xử tử cái này nô tài. Cũng là vì tốt cho ngươi ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách mẫu hậu A còn chưa động thủ chờ ai ra tự mình động thủ sao. Thái hậu nương nương ngôn từ keo kiệt đối bên cạnh cung nhân nói. Sẽ ở đó chút nô tài một đám đi lên, muốn đối vệ hiên hạ thủ thời điểm. Phồn Tinh chỉ là hơi hợt nói, trừ Thái hậu, tất cả đều giết chết. Vừa dứt lời, liền không biết từ chỗ nào toát ra cái cả người hắc y rìa nam nhân, từ hông tại thuận tay co lại, liền là một phen màu bạc trắng nhuyễn kiếm. Là, bệ hạ, thiết huyết ám vệ, duy bệ hạ chi mệnh là tử. Bệ hạ làm cho bọn họ làm cái gì, bọn họ thì làm cái đó, tử không có bất kỳ nghi vấn nào. Cho dù là đem Thái hậu nương nương bên cạnh nô tài, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Cũng chỉ là bệ hạ một câu phân phó mà thôi. Hoàng đế, ngươi dám Thái hậu nương nương lớn tiếng quát lớn nói. Nàng vốn cho là chính mình như thế thần sắc nghiêm nghị, hẳn là có thể tạo được tác dụng. Nhưng mà sự thật chứng minh quân vương chi nộ, như lôi đình vạn quân, không người nào có thể ngăn cản nhất là trước mắt. Nàng đối mặt, là chỉ số thông minh chậm rãi nảy nở, lồng ngực lệ khí cũng càng lúc càng nồng nặc tiểu quái vật gặp phải thế gian chuyện bất bình. Thiên đạo với nàng có thẹn với. Lấy thế gian hung ác lệ khí nhập thể, có thể thành thiên ma tiểu quái vật nếu là không có người trong lòng nàng chiếm cứ nhỏ nhoi, hắn có thể tàn sát hết người trong thiên hạ giết. Ra lệnh một tiếng. Ám vệ thủ lĩnh trong nháy mắt, liền lấy thu gặt chi thế lực, trực tiếp đem Thái Hậu mang đến nô tài toàn bộ chém giết hầu như không còn, hạ kiếm tương đương nhanh, một đám trong ánh mắt đều còn tràn đầy sợ hãi, liền đã nháy mắt mất mạng. Nhất thời, toàn bộ trong cung điện, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Vệ Hiên, ta, ai cũng không thể động. Phồn Tinh có hơi cúi đầu, lông mi thật dài giống cánh bướm, chật lóe, cả người đều nhìn qua tường hòa mà điềm nhiên. Ngươi muốn đụng đến ta người bên cạnh, ta liền giết ngươi người bên cạnh. Người tên xuất sinh này, ta là ngươi mẫu hậu Thái Hậu tức giận đến tức miệng mắng to. Cho nên, ta không giết ngươi. Thái Hậu, một cái hoàng đế, phải làm đến sự tình, ta sẽ giúp ngươi làm đến. Không nên động Vệ Hiên, hiểu sao nàng tuy rằng bây giờ còn không đủ thông minh, nhưng là nàng sẽ cố gắng, đem toàn bộ triều đình khống chế trong tay bản thân, thỏa mãn Thái Hậu tâm nguyện. Bởi vì Lệ Nam Cương lão Hoa Hoa từng nhắc đến với nàng người như thân chức vị cao, liền có trách nhiệm của hắn. Một người mặc kệ lại xấu, đều muốn đối với chính mình dân chúng, chính mình dân tộc, quốc gia của mình phụ trách. Lệ Nam Cương, là một đóa có thể vì bảo vệ cương thổ, chết trận xa trường lao Hoa Hoa. Tiểu Tinh Tinh thích hắn. Cho nên Tiểu Tinh Tinh phải làm cùng hắn không sai biệt lắm người, sẽ không bởi vì chính mình ốc, liền đem toàn bộ quốc gia cho chôn vùi rất. Thái Hậu nương nương đến cuối cùng cơ hồ là bị tức đến thoi thoát, sau đó bị ám vệ đưa về cung đi. Chờ nàng hồi cung sau. Phồn Tinh lại lần nữa xuống một đạo mệnh lệnh. Ta trong cung người, cũng tất cả đều giết chết. Giữ không xong bí mật, không có quan hệ. Nhưng là không giữ được nàng cùng đóa hoa nhỏ ở giữa bí mật, kia nàng nhưng liền sinh khí. Các ngươi về sau, lưu lại bên cạnh ta hầu hạ. Là, bệ hạ. Ám vệ thủ lĩnh lúc này, đều có loại muốn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh cảm giác. Quả nhiên, cho tới nay hắn quá coi thường đế vương. Trước bệ hạ vẫn ngồi ở trên ghế, lẳng lặng xem bọn hắn huấn luyện, thường thường hỏi một ít không đầu không đuôi vấn đề, thế cho nên hắn đem hắn xem như một đứa nhỏ đến đối đãi. Hiện tại mới phát hiện cho dù là cái không chưa đủ lông đủ cánh đứa nhỏ, nhưng hắn chỉ cần là cái hoàng đế, kia đều là sâu không lường được hắn có thể đang tức giận ở dưới, giết hết chính mình mẫu hậu bên cạnh nô tài. Cũng có thể ôn ôn hòa hòa cười, cùng hắn loại này ám vệ nói chút ngây thơ lời nói. Tối hôm nay phát sinh sự tình, ta không hy vọng, Vệ Hiên biết, có biện pháp nào sao?